Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thì không được, cậu là bạn bè của Ninh Kha, tôi biết cậu sốt ruột. Nhưng hôm nay ba tên cướp không phải người thường, cũng không thể để cậu mạo hiểm. Hơn nữa còn có một nhà ba người làm con tin, không xảy ra chuyện, cậu yên tâm tôi đã để cho đặc cảnh chạy tới, chắc chắn có thể cứu Ninh Kha. Cao Văn Thái nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên sốt ruột, cũng không thể dùng vũ lực với Cao Văn Thái được. Nhưng mà trong lòng vừa nghĩ, đột nhiên anh nghĩ đến trên người mình còn có giấy tờ đặc quyền A, đây chính là quân đội thiếu tướng quân của biện pháp thần Long Đàm. Thầm mắng bản thân lại quên mất giấy tờ này, đưa tay vào trong túi lấy giấy tờ tùy thân từ không gian bình càn khôn ra, đưa cho Cao Văn Thái nói. Hiện tại có thể đi vào được không? Cao Văn Thái trong nghi ngờ tiếp nhận giấy tờ Dương Bách Xuyên đưa tới. Mở ra nhìn khiến cả người chấn động, ám hiệu độc đáo trên giấy tờ tùy thân vân vân, là quốc gia thống nhất, cái này làm không được giả. Lúc này là một cái kính lễ về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết ông ta sẽ tin, ngăn ông ta lại rồi nói. Tôi muốn hỏi ông hiện tại tôi có thể đi lên được hay không, có năng lực, ngài đương nhiên có thể đi. Lời còn chưa nói hết, Dương Bách Xuyên đã xông qua khu vực cấm. Mấy tên cảnh sát phía trước hai mặt nhìn nhau. Nhưng Cao Văn Thái phất tay liền yên tâm. Chờ Dương Bách Xuyên rời đi, Tiểu Vương đứng ở một bên không hiểu vì sao hỏi. Cục trưởng anh ta là ai vậy? Có chuyện gì với anh ta vậy? Một người thần bí a. Cao Văn Thái cảm thán, trong lòng vẫn khiếp sợ nhìn giấy tờ của Dương Bách Xuyên. Đó là giấy tờ của bộ phận thần bí cao cấp nhất Trung Quốc. Ông ta cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Có giấy thông hành nên không ai ngăn cản. Dương Bách Xuyên nhanh chóng bước vào tòa nhà. Toàn bộ tòa nhà có hai cái cầu thang. Sau khi lên tầng 6, Dương Bách Xuyên phóng linh thức ra để kiểm tra. Anh đoán sẽ có người canh giữ ở đầu cầu thang. Quả nhiên có người, một người đàn ông hơn 30 tuổi cầm súng đứng bên hành lang. Hai bên cầu thang đều có bọn cướp canh gác, không thể đi cầu thang được. Dương Bách Xuyên chỉ có thể nghĩ cách khác. Anh đi đến trước hố thang máy, nơi này không có ai canh gác. Không có bất kỳ thiết bị nào, những người bình thường không thể đi lên nếu không có thiết bị trợ giúp. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên thì chẳng có gì đáng ngại, 10 ngón tay vận khí có thể đâm vào trong đất, nhanh chóng leo lên tầng thứ 8 như người nhện. Linh thức phát hiện Ninh Kha bị còng tay ngồi xổm gần cửa sổ, mấu chốt là cô ta có bom, ở phía bên kia là một đôi vợ chồng trẻ dẫn theo một cô bé tầm 8-9 tuổi, cũng bị cột bom. Còn ba tên cướp kia... Hai tên đứng gác ở cầu thang, một tên trông coi con tin. Nhìn bề ngoài ba tên cướp có vẻ đều là thanh niên hơn 20 tuổi, trong hơi thở cảm nhận được một tên trong số đó là võ cổ già ám kình tầng 6. Hai người còn lại mặc dù là người bình thường tỏa ra sát khí nồng đậm, cho thấy đã từng dính máu. Thấy Ninh Kỳ và một nhà ba người đều có bom, Dương Bách Xuyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù bây giờ giá trị vũ lực của anh tăng vọt, nhưng vẫn chưa đủ tự tin chống lại bom, càng không dám lấy mạng Ninh Kỳ và một nhà ba người đánh cược, chỉ có thể tìm cơ hội ra tay. Cách chương